Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1028, mới. Cam Ly Lương, không đúng, thế mà không phải phổ thông chuyển thế, mà là nghịch mệnh đoạt xá. Diệp Hiên trong hai con ngươi, tinh mang đại thịnh, hai vòng vòng xoáy trong nháy mắt điên cuồng chuyển động. Hắn tam sinh đồng cùng động hư mắt, một cái năng lực khám phá luân hồi, một cái hố hư hết thảy. Cho nên, Cam Ly Lương cùng ẩn vũ linh hồn đi hướng, hoàn toàn chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Có ý tứ, bất quá, Diệp Hiên đối với cái này cũng không có ngăn cản. Bất kể là Cam Ly Lương cũng tốt, vẫn là ẩn vũ cũng được, cũng tự mang nhân vật phản diện. Chủ giác quang hoàn, nói thật bọn hắn coi như muốn chết, chỉ sợ cũng khó khăn. Tinh vân giới, La Diễn Tông tạp dịch đệ tử Cam Ly Lương. Sắc trời giới, Tốn Phong trong thánh địa cửa tinh anh đệ tử ẩn vũ. Một lát sau, Diệp Hiên đã đem Cam Ly Lương cùng ẩn vũ đoạt mệnh sau đi hướng. Thấy nhất thanh nhị sở, cái này ẩn vũ thì cũng thôi đi. Bắt đầu chính là nội môn tinh anh đệ tử, quật khởi đã không có mảy may lo lắng, nhưng Cam Ly Lương đoạt xác thân phận, lại là có chút cúi xuống, mới chỉ là tạp dịch đệ tử, cũng không biết hắn lại biết như thế nào quật khởi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên không còn quan tâm ẩn vũ, cầm chú ý lực tất cả đều đặt ở Cam Ly Lương trên thân. Ở trong đầu hắn trong tấm hình, Cam Ly Lương nhận hết tông môn đệ tử khi dễ, bị quyền đấm cước đá không nói. Quá đáng hơn là, những này khi dễ hắn tông môn đệ tử, lại còn để cho Cam Ly Lương ngủ ở nhà xí bên trong. Đặc sắc, Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, giống như cười mà không phải cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cam Ly Lương chỉ sợ lập tức sẽ giác tỉnh trí nhớ. Thậm chí thu hoạch bàn tay vàng. Một bên Thiên Diệp bọn người, nhìn thấy Diệp Hiên nghiền ngẫm thần sắc, tất cả đều vạn phần không hiểu. Ẩn vũ cùng Cam Ly Lương hai người đều đã tự bảo. Vì sao chủ nhân vẫn còn không đi? Về phần bị Cam Ly Lương gọi tới cái kia kỳ kỳ quái quái Triệu Nhật Thiên. Sớm tại Cam Ly Lương hệ thống bị thôn phệ về sau, cũng đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói, lúc này Vong Xuyên cung to lớn trên quảng trường, một mảnh hỗn độn, còn có cái gì đẹp mắt. Quả nhiên đến rồi, Diệp Hiên trong đầu hình ảnh, trong nháy mắt vì đó nhất chuyển. Trong tấm hình, Cam Ly Lương lại một lần nữa gặp phải tông môn đệ tử Vũ Nhục. Bọn hắn muốn đem hắn theo đi vào hố phân đớp cướt. Nhưng người nào muốn lần này, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng Cam Ly Lương, lại là ra sức phản bác. Giấy rủa ở giữa, Cam Ly Lương trí nhớ trong đầu, triệt để giác tỉnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo bạch quang đột ngột hạ xuống tới, chui vào trong cơ thể hắn, là hệ thống ánh sáng. Thật không hổ là đánh không chết tiểu cường. Thế mà năng lực lại một lần nữa thu hoạch được hệ thống. Diệp Hiên lắc đầu, trong lòng nổi lên một tia hoang đường. Cái này Cam Ly Lương vận mệnh, hiển nhiên là bị thiên đạo an bài tốt. Tùy hiện trong lúc đó, căn bản cũng sẽ không chết. Cũng chính là hắn tương đối xui xẻo. Đụng phải Diệp Hiên cái này, thiên đạo đều không thể nắm trong tay nhân vật, mới bị thôn phệ hệ thống. Cùng ẩn vũ song song tự bảo mà chết. Cho nên, thiên đạo không ngăn cản được Diệp Hiên âm thầm trợ giúp. Nhưng là để cho Cam Ly Lương lại một lần bật hack. Trong tấm hình, đã thức tỉnh trí nhớ, kích hoạt lên hệ thống Cam Ly Lương, hóa thành tử thần, tận tình thu gặt lấy những cái kia khi dễ hắn tông môn đệ tử. Một lát sau, máu tươi tung tóe nhà xí phụ cận mặt đất. Tất cả khi dễ qua Cam Ly Lương tông môn đệ tử, tất cả đều chết oan chết uổng. Ha ha ha, ta Cam Ly Lương lại đã về rồi. Hình ảnh cuối cùng là Cam Ly Lương toàn thân máu tươi, ngửa mặt lên trời cười dài màn ảnh. Quả nhiên không siêu thoát ra phương pháp, chỉ bất quá, cái phế vật này lưu mô bản, đi là tà ác con đường. Diệp Hiên đối với cái này một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhịn không được bật cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục